Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mới chuyện, phụ nữ, cổ họng thư rực chua xót, có lẽ cũng sẽ bởi vì quá yêu một người đàn ông mà trở nên ngu xuẩn. Sự tình có lẽ không phải như anh nghĩ, không có một người nào, không có một phụ nữ nào lại ác ý thương tổn người trong lòng mình. Vậy sao? Không khí anh trở nên lạnh lẽo. Anh chán ghét cảm giác bị đùa giỡn. Anh thích cô Chu tới mức nào? Thư rực cười khổ nói. Em là nói, anh cảm thấy thế nào về cô ấy? Em thấy hai người ở chung rất vui vẻ. Cô thử hỏi, muốn nghe ý kiến của anh, cân nhắc xem có nên nói ra chân tướng hay không. Nếu như bọn họ có hảo cảm với nhau, cô có nên vạch trần Phương Ngải không? Nếu như anh không thích Phương Ngải, như vậy có lẽ cô có thể nói thật, dù sao anh cũng đã hoài nghi. Em nói không sai, anh trả lời. Bọn anh ở chung rất tốt, anh đã cầu hôn cô ấy rồi. 2 tháng sau sẽ cử hành hôn lễ ở quán rượu, đến lúc đó sẽ ngừng kinh doanh 1 ngày. Anh nói đơn giản mà rõ ràng, giống như đang thuật lại một tin tức, nhưng âm thanh lạnh lẽo chua chát, có cảm giác không kiên nhẫn. Hai người muốn kết hôn, anh không phải hoài nghi thân phận của cô ấy sao? Cô nhịn không được thốt ra, anh biểu lộ hờ hững nói. Thật sự, anh không thể khẳng định thân phận của cô ấy. Vậy anh vẫn cầu hôn sao? Kết hôn đó? Anh thật sự yêu Bạch Hạc sao? Hay là nhìn thấy Phương Ngải xinh đẹp liền choáng váng rồi? Anh... Thư Dực ngơ ngẩn, lồng ngực kịch liệt phập phồng. Chết tiệt, cô đang nói cái gì vậy? Cô làm sao có thể nói như vậy? Cô không phải đã tiếp nhận thực tế rồi sao? Nhưng nghe thấy bọn họ nói chuyện kết hôn, chuyện này vẫn đả kích cô nặng nề. Cô phản ứng quá độ rồi, cô có quyền gì mà phẫn nộ chứ? Thư Dực mím môi mạnh mẽ nuốt xuống những lời nói cảm tính. Nhưng chuyện này thật là khó khăn. Trời ạ, cô đau đớn tới mức dạ dày như bị thiêu đốt. Bọn họ nhìn nhau, thật lâu cũng không ai mở miệng. Cuối cùng, anh dùng một loại ngôn ngữ lạnh lẽo nhưng kiên định nói. Anh một mực chờ đợi Bạch Hạc, nhưng cuối cùng tới gặp anh lại là Chu Phương Ngải. Nếu như cô ấy không phải Bạch Hạc, vậy Bạch Hạc chân chính ở đâu? Vì sao không đúng hẹn? Em nói đúng, Phương Ngải xinh đẹp, cô ấy là bạn lữ trong mơ của đàn ông. Anh không có lý do gì cự tuyệt để tiếp tục chờ một cô gái sẽ không xuất hiện. Cho dù Chu Phương Ngải không phải là Bạch Hạc cũng không sao cả. Chuyện này chỉ càng chứng minh Bạch Hạc không quan tâm anh, không quan tâm tình cảm của hai người. Anh đây cũng có thể không quan tâm. Hốc mắt Thư Dực nóng lên, ngực như bị phỏng. Đúng, anh nói đúng. Cô dùng một loại thanh âm mổ rũ nói. Thật quá lỗi, em vừa rồi quá kích động. Tất cả đều là cô tự làm tự chịu. Tự đi vào ngõ cụt, đem chính mình về khốn trong sự cô đơn. Bốn phía đều là tường, cô đã không còn đường ra rồi. Tình cảm này phải dứt bỏ thôi, cô còn ở nơi này làm cái gì? Cô không thể khóc, cô có lý do gì để khóc? Cô muốn làm bộ như không có việc gì, nhưng cô phát hiện mình không có tài năng diễn xuất. Không xong rồi, cô cảm giác mắt càng ngày càng ướt. Làm sao bây giờ? Cô cúi đầu lại cúi đầu, có chút tránh né, sợ sẽ tiết lộ tâm sự. Hàn Chấn Hành xoay người đưa lưng về phía cô. Mưa phùn bay lất phất, nhẹ lướt trên mặt anh. Anh đưa tay chạm đến bông hội bị mưa xối, trầm giọng nói. Phương Ngải ở Đài Loan không có thân nhân, đến lúc chuẩn bị hôn lễ, hy vọng em giúp đỡ cô ấy một chút. Được. Dường như cô chẳng thể đau đớn hơn nữa. Hàn Chấn Thành phủi phủi lá xanh nhàn nhạt nói. Có em hỗ trợ, anh yên tâm rồi, nên chuẩn bị bữa tối thôi. Anh xoay người, đi qua bên người cô, đi về hướng phòng bếp. Không được, Thư Dực dùng sức hít vào, nhưng nước mắt lại càng nhanh tràn ra. Cô xoay người lại buông xuống một câu. Không cần đâu, em phải đi. Ôm túi ra, cô chạy về phía cửa ra vào. Bye. Cô mới kéo cửa ra, một bàn tay to lớn đã vượt qua để lại, giữ lấy cổ tay cô đem cô kéo trở lại. Anh... Thư Dực sửng sốt, kinh ngạc nhìn thấy trong mắt anh có sự phẫn nộ. Làm sao vậy? Tay cô bị anh hung hăng nắm phát đau, vẻ mặt anh nghiêm nghị, dùng ánh mắt nóng bỏng chưa bao giờ thấy nhìn cô, như muốn nhìn thấu cô, lại vừa như vô cùng tức giận với cô. Thư Dực sợ đến không dám nói lời nào, cô chưa bao giờ nhìn thấy biểu tình phẫn hận như vậy trên mặt anh. Tiếng mưa rơi tí tách, ánh mắt của anh chặt chẽ khóa cô lại, bàn tay nắm chặt không tha. Anh muốn làm cái gì? Anh đến gần một bước, cô lùi liền lui một bước. Anh lại tới gần, cô không còn đường thối lui, nhưng đụng vào cánh cửa, khẩn trương thở gấp. Anh lại gần chút nữa, bóng dáng to lớn bao phủ cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net